Thần cấp anh hùng, chương 51, sự nghiệp buôn bán trên biển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc phú là gì? Đơn giản mà nói, chính là lái một chiếc du thuyền xa hoa, chở toàn gái đẹp mặc áo tắm, sau đó xóc rượu sâm panh bắn đầy lên người các nàng, rồi thì y ha ứ hự, đúng là nhà quê. Trong nội tâm của ca, chọc phú phải như ca bây giờ, ôm cục cưng trong lòng, tay vuốt ve làn da trơn bóng như gấm như ngọc, cảm nhận thân hình nóng bỏng gợi cảm phập phồng bên người, ngồi trên boong thuyền bóng loáng, một bên câu cá một bên vừa nướng vừa uống rượu rum. Ca và nàng cùng ngồi hóng gió biển, ngắm sao trời, nghe tiếng sóng vỗ, hát tình ca. Nằm nói chuyện tình yêu tương lai, biển trời mênh mông chính là nguồn cảm hứng văn nghệ cho chúng ta. Chấm chấm, đôi ta tạo thành song mái chèo, đẩy chiếc thuyền con ra khơi. Đây là chỉ cướp biển, không có tiền đồ. Bài giang vô men giang chi xuông chiang, truy đuổi sức mạnh của sấm và sét, cho dù buồm có nhỏ, vẫn có thể đi thật xa. Đây là tự hủy, bài Ben Pao, mỗi đêm em lại thấy anh, là Titanic, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Wa ha ha ha, bài Mi Hát Will Go On. Sau cơn bão tối hôm qua, độ bền tối đa của thuyền đã không còn nổi 1000, đâu đâu cũng thấy vết rách, thật sự cũng không khác Titanic mấy. Bão tố đúng là dễ tàn phá thuyền bè, nhưng sửa một chút là lại đầy độ bền. Có điều nếu tụt độ bền tối đa, nghĩa là thuyền đã quá thời hạn sử dụng lâu rồi, quá già yếu rồi. Quả nhiên hệ thống không hào phóng vậy. Đối mặt với chuyện tương lai, Đại Phi ôm chặt bảo bối trong ngực cảm thán. Không sao, con thuyền này vẫn có thể gượng được một thời gian nữa, chúng ta tranh thủ kiếm một số tiền, sau đó mua thuyền lớn. Khi đó chúng ta sẽ đem thuyền mới trang hoàng thành một tòa cung điện xa hoa, lắp thêm mười mấy chiếc xe tên, biến chiếc thuyền thành một cái cứ điểm, như vậy chúng ta còn có thể đi du ngoạn ở thế giới mới nữa. Anh và em sẽ sống một cuộc sung sướng như ông hoàng bà chúa trên biển nhé. Hai, nhưng mà thật là đáng tiếc, con thuyền này mặc dù nhiều năm không được bảo dưỡng, nhưng vẫn là con thuyền tiên tiến nhất mà em từng thấy, nếu như dùng thuật ngữ của các vương quốc thì nó phải là thuyền đặc chủng, xưởng đóng tàu thông thường không thể nào đóng nổi. Thuyền đặc chủng, anh nhìn xem, gỗ đóng thuyền đều là loại gỗ hàng thuyền hiếm có khó tìm. Kích cỡ và ngoại hình của thuyền phụ thuộc rất lớn vào chất lượng gỗ. Con thuyền này rất chắc chắn, nhưng lại giàu tính bền dẻo. Bởi vì thuyền rất lớn, nên phải chắc chắn thì mới chịu nổi áp lực từ sóng và gió. Đồng thời nói nó phải có tính bền dẻo cao mới duy trì được hình dạng hẹp dài tựa như giọt nước nhằm phát huy tốc độ cao trên biển này. Hiện tại chúng ta chỉ có hai người, không thể phát huy toàn bộ tính năng của nó, hơn nữa nó cũng quá hạn lâu rồi nên tính năng cũng bị giảm bớt. Nhưng một khi chúng ta có đủ ưu tú thủy thủ, anh có thể tưởng tượng được con thuyền này sẽ kinh khủng như nào không? Hóa ra đóng thuyền cũng thâm ảo như vậy sao? Đại Phi đành thở dài. Dù sao thì nó cũng từng gánh vác sứ mạng nặng nề, hiển nhiên phải mạnh hơn các con thuyền thông thường rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta chỉ cần cố gắng kiếm nhiều tiền, có tiền rồi sẽ có cách đóng một con tàu tương tự thôi. Mặc dù loại thuyền này không dễ để tạo ra, nhưng em tin rằng thuyền trưởng sẽ có biện pháp. Katarina kiều mị cười cười. Ha ha, đương nhiên, không gì có thể làm khó ta. Chấm, nói thì nói thế, nhưng Đại Phi trong thâm tâm đang ngầm kêu khổ, tính cách anh hùng thật ra cũng rất quan trọng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối nhiệt tình nóng bỏng, có thể lừa nàng cởi sạch chỉ còn đồ lót sau đó thoải mái ôm ấp, đúng là phúc của người chơi mà. Nhưng đồng thời nàng ta cũng là một kẻ hám tiền. Ca là người chơi chuyên nghiệp, là bán vàng mua xe mua nhà, tự dưng hâm dở đi mua một con thuyền đặc chủng làm gì. Nhưng mà ca là ai? Là cao thủ, một vị sư tổ, anh hùng cấp thần hai năng khiếu hai nghề nghiệp. Người ta tại sao lại dám đi theo một kẻ chỉ có một con thuyền hỏng, không xu dính túi? Là vì xem trọng tương lai của ca. Trong hiện thực có cô nàng đào mỏ nào tốt như không? Chinh phục thủ khoa đại học mỏ khoa đào mới là biểu hiện của người thành công. Trong hiện thực không làm được, đến trò chơi cũng không làm được thì rác rưởi đến mức nào nữa cơ chứ? Tóm lại tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi ca, thiên sứ xinh đẹp đang dang rộng vòng tay chào đón ca. Dang rộng sao? Nhìn qua cặp bồng đào bọc trong nội y đen đang nằm bẹp trước ngực, Đại Phi căm hận. Nội y là cái gì? Là lĩnh vực của thần. Chỉ cách một lớp vải mỏng nhưng vĩnh viễn không bao giờ bị phá hủy, thành lũy bất khả xâm phạm. Những tia nắng bình minh rọi sáng bầu trời, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Gió biển tươi mát vui đùa cùng cánh buồm, từng đàn hải âu bay vòng vòng quanh thuyền kêu to. Có hải âu nghĩa là có đất liền. Katarina bèn móc ra tấm bản đồ đường biển. Thưa thuyền trưởng, chúng ta đã đến vùng biển phụ cận Farolan rồi. Có một hải cảng lớn gần đây là Inrod, sau khi lên bờ, việc đầu tiên anh cần làm là đi liên minh buôn bán trên biển để lấy một tấm giấy chứng nhận buôn bán trên biển. Phải có tấm giấy đó thì nơi giao dịch mới chấp nhận buôn bán với chúng ta. Lúc đầu giấy chứng nhận chỉ có một cấp, mỗi ngày chỉ có thể mua 10 đơn vị hàng hóa cấp thấp. Chỉ có nhiều lần buôn bán tăng lên mức tín dụng mới có thể tăng cường cấp độ giấy chứng nhận. Có điều như vậy sẽ làm lãng phí khả năng chở hàng của thuyền phi thường, vậy nên anh phải đi nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng của thương hội, vận càng nhiều càng xa càng tốt, như vậy tín dụng sẽ càng cao, càng nhanh chóng tăng lên cấp độ của giấy chứng nhận. Tất nhiên nhiệm vụ kiểu đó đều yêu cầu tiền và hàng hóa làm đặt cọc nên chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm một số tiền làm đặt cọc đã. Cục Cương à, không ngờ em lại hiểu sâu biết rộng đến vậy. Hì hì, thân là cướp biển, thì phải có thói quen tìm hiểu thương nhân, nghe ngóng giá trị hàng hóa, sau đó tìm tới điểm bọn họ hay qua lại để phục kích. Ha ha, cướp biển trông thế mà phức tạp phết nhỉ. Katarina nói cũng có đạo lý, nhưng người chơi tự có cách lách luật. Nơi giao dịch hạn chế hàng hóa đúng không? Vậy thì bỏ giá cao hơn mua từ trên tay người chơi khác. Bình thường giấy chứng nhận mỗi ngày chỉ cho mua 10 đơn vị hàng hóa, tiền của ca chờ được 1.000 đơn vị, như vậy ca mở một quán trước cửa nơi giao dịch dùng giá cao thu mua 100 tên người chơi là được. Giá cao bao nhiêu? Cao hơn giá mua một chút là đủ rồi. Dù sao lúc Open Beta cũng có rất nhiều người chơi lười ra biển, toàn ngồi trong thành kiếm mấy đồng lẻ như này. Trong trò chơi này, buôn bán là một hạng mục cực kỳ quan trọng, nó thậm chí có thể quyết định đến sự trưởng thành của một vị lãnh chúa. Cho nên trong hệ kỹ năng của lãnh chúa mới có thuật kế toán, thuật mặc cả VV, thuật kế toán, mỗi tháng lãnh địa thu nhập tối đa tăng thêm 3, mỗi một cấp tăng thêm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kỹ năng nhánh ở dưới gồm, khai phát nông trường, khai phát quặng mỏ, khai phát vườn trái cây, khai phát ngư trường, khai phát thị trường VV, chúng đương nhiên đều là tăng thêm thu nhập và sản lượng cho hạng mục tương ứng. Thuật mặc cả, cỏ kè mặc cả, có thể giảm bớt tối đa 5. Giá mua hàng hóa có thể tăng lên tối đa 5. Giá bán hàng hóa, mỗi một cấp tăng thêm 5. Kỹ năng nhánh gồm, mua bán thực phẩm, mua bán hàng dệt may, mua bán kim loại hiếm, mua bán xa xỉ phẩm VV, hiệu quả không cần nhắc lại. Mà sư tổ thuật mặc cả còn có một kỹ năng khiến cho người chơi Open Beta biến sắc, thần kỹ hối lộ. Hối lộ, bạn có thể bỏ ra một khoản tiền thu mua giao dịch viên, khiến hắn bán thêm hàng hóa ngoài hạn ngạch cho bạn. Sau đó hệ lãnh chúa còn có thuật mộ binh làm gia tăng sản lượng binh lính, thuật xây thành gia tăng độ bền của kiến trúc cùng với tăng tốc độ xây dựng. Tóm lại, kỹ năng của hệ lãnh chúa rất là phức tạp. Về cơ bản học xong thì hết điểm để tăng kỹ năng chiến đấu. Đương nhiên, người ta là lãnh chúa chơi là lính đè chết người, phó anh hùng nhiều như quân nguyên, cần gì phải tự mình ra tay. Đối với đại phi, trước khoản lợi nhuận hậu hĩnh do thuyền lớn chở nhiều hàng, hắn chả cần phải chấp nhặt chút tiền lẻ cò kè mặc cả. Hiện tại đại phi đã trông thấy lục địa gần biển rồi, cùng với mấy chiếc buồm trắng nhỏ li ti nằm rải rác trên mặt biển. Những cánh buồm đó tất nhiên là thuộc về những người chơi chạy thương nhỏ lẻ gần bờ rồi. Lúc này người chơi chỉ có thể mua được loại thuyền nhỏ một buồm chở tối đa 10 đơn vị hàng hóa này thôi. Ai, không biết bọn hắn trông thấy ca ngàn đơn thuyền lớn không biết làm cảm tưởng gì à, lục địa ca rốt cục hồi trở lại đến rồi. Ca buôn bán trên biển nghiệp lớn tự từ nơi này bắt đầu. Wa ha ha ha ha, ai, không biết lúc bọn họ nhìn thấy thuyền của ca sẽ biểu cảm như nào nhỉ. Lục địa à, ca cuối cùng đã trở về. Sự nghiệp buôn bán trên biển của ca sẽ bắt đầu từ nơi đây. Wa ha ha ha ha, lúc này tại đằng xa, có một hàng gồm 20 chiếc thuyền buồm nhỏ tạo thành một đội tàu nhẹ nhàng lướt sóng. Thuyền phi thường khổng lồ như vậy hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Pháo ca, ngươi xem, thuyền kia hình như là người chơi khai mở. Pháo ca, anh xem, hình như thuyền kia là do người chơi điều khiển. Một gã người chơi tộc người lùn tên là Kinh Thiên Cự Pháo bèn móc ra ống nhòm nhìn xem, chỉ thấy 5 chữ đỏ rực trên đầu thuyền lớn. Thuyền phi tường, đại phi, bị toàn bộ server truy nã, rác rưởi đại phi. Mọi người ngay lập tức chấn kinh, nhưng rồi giây lát sau cả đám bình tĩnh lại. Đại phi chỉ có một người, hơn nữa còn là chữ đỏ thẫm, nếu như giết hắn, có thể hắn sẽ rơi hết toàn bộ trang bị lẫn giấy chứng nhận đó. Kinh Thiên Cự Pháo nhanh chóng quyết định, như vậy tranh thủ thời gian liên hệ Huyết Hải Studio, mọi người nhớ quay video làm chứng cớ chuẩn bị tấn công. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cách chương.